Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036. Chương 1036. Tân vương chính quyền. Chính thức tước vị sau ngày kế. Lô Răng liền tại lâu đài trong phòng tiếp khách triệu khai lần thứ ba toàn thể hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu chính là chúng quan chức quan tâm nhất quyền lực phân phối vấn đề. Coi như chính xác chạm bên ủng lập người. Đây không thể nghi ngờ là bọn họ trông đợi đã lâu thời khắc vì địa phương lãnh chúa hiệu lực cùng. Làm quốc vương hiệu lực là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là đại đa số người đều tại tòa thị sảnh làm việc qua. Đối với tân vương, suy yếu địa phương, cường hóa trung ương, tập quyền lý niệm có cơ bản hiểu rõ. Lần này lên cấp liền càng lộ vẻ trọng yếu. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ đem theo đã từng trải qua hạng người vô danh. Nhảy một cái trở thành vương quốc Grey Castle trung tâm quan chức. Quản lý cũng sẽ không là tây cảnh đầy đất. Ảnh hưởng lực có thể nói so với quá khứ đại quý tộc còn mạnh hơn. Lô Răng đương nhiên sẽ không mặc cho loại này một bước lên trời. Tâm tình tại hắn quan chức trong đội ngũ kéo dài bành trướng đi xuống. Vì vậy hội nghị ngay từ đầu liền đem sơ lược tiểu sử bày ở phía trước nhất. Đầu tiên, ta ở chỗ này chúc mừng mọi người có thể được thỉnh mời tham dự lần này hội nghị. Đều sẽ trở thành áo bào xám thượng tầng trong tinh anh một phần tử. Trong tương lai vài chục năm bên trong, các ngươi sẽ cùng ta một đảo, chung nhau thống trị cái này vương quốc. Ngài nói quá lời, bệ hạ, Barop dẫn đầu đứng dậy, xoa ngực khom lưng nói, có thể vì ngài hiệu lực, là vinh hạnh của chúng ta. Có bất cứ chuyện gì, đều xin ngài xin cứ việc phân phó. Thần không chối từ, mặc dù nói khiêm tốn chi từ, nhưng lão tổng quản trên gương mặt đã cười chất lên điệp tử. Hiển nhiên đối với con đường phía trước tràn đầy mong đợi. Lô Răng gật đầu cười, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống sau, mới ung dung thong thả nói. Bất quá có một chút ta muốn nói ở trước mặt, thu hồi quý tộc phân phong quyền, là vì để cho hữu năng giả thay thế mà duy trì một cái vương quốc hưng thịnh. Quyết định bởi với nó có bao nhiêu nhân tài kiệt xuất đang vì đó phấn đấu. Cho nên ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi biến thành một loại khác quý tộc. Đây là dĩ nhiên, Barop vội vàng nói, không người có thể bảo đảm hậu duệ cũng nắm giữ giống nhau tài năng. Tất cả chức vị đều nên phải chọn ưu tú người mà đảm nhiệm mới được. Lời của hắn lập tức đưa tới một mảnh tiếng phụ họa. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lô Răng luôn cảm thấy đám này tòa thị sảnh quan chức cùng trước có không nhỏ thay đổi. Liền ngay cả nịnh hót đều chót lọt rất nhiều. Nhìn về trong ánh mắt của hắn cũng nhiều hơn một phần ý không rõ kính sợ. Loại này khác biệt để cho hắn mơ hồ sinh ra loại khoái cảm. Vậy đại khái cũng là nghi thức tác dụng. Không khó quái vì cái chỗ ngồi này, Felico cùng Grazia sẽ không tiếc đem hơn một nửa cái vương quốc kéo vào đến chiến đấu trong lửa. Chẳng qua là Lô Răng cũng không có để cho mình ở chỗ này loại tâm tình trong đắm chìm quá lâu. Cho dù là chí cao vô thượng quốc vương, thật sự quản hạt cũng bất quá là mênh mông đại lục một khối cạnh góc chi địa. Nếu như vẻn vẹn thỏa mãn với đó, như thế cùng một ít nghe đều chưa nghe nói qua tên cô đảo tù trưởng khác nhau ở chỗ nào. Thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi xem, người nói chẳng qua chỉ là cơ bản nhất một chút. Lô Răng nhìn vòng quanh phòng khách, trên thực tế, không người có thể bảo đảm hữu năng giả cũng một mực có thể đảm nhiệm hắn vị trí chức vị. Ngoại giới cám dỗ, tư tưởng gấu hóa, cùng với bành trướng, đều có thể hủy diệt một người con đường phía trước. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Theo hắn tăng cao âm lượng, chúng thần môn rối rít cúi đầu xuống, nhất thời cũng không dám thở mạnh, cho nên tiến vào trung tâm chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Năng lực của các ngươi cùng thành quả, hàng năm đều sẽ có được một cái tổng hợp đánh giá. Sau đó là lên cấp, vẫn là tại chỗ quanh quẩn. đều do nó tới quyết định. Lô Răng dừng một chút, dĩ nhiên, còn sẽ có càng kết quả xấu tỉ như biết rõ không thể làm. Lại như cũ cho vương quốc tạo thành tổn thất người, sẽ bị lột bỏ chức vị, đưa phòng xét xử xử trí. Bệ hạ, Barok cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, không biết phần này đánh giá, do ai tới sáng tác, để ta làm phụ trách. Lô Răng nhìn về hắn, còn có nghi vấn gì không? Tuy nói chân chính người điều tra là cục an ninh Dạ Oanh, nhưng trên mặt nổi vẫn là lấy danh nghĩa của hắn chấp hành càng thích hợp hơn. Không, thần, không còn, ta biết các vị trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn nói tiếp, thật vất vả tới mức độ này, vốn phải là thu hoạch hồi báo thời khắc, nếu như sau này một mực cũng phải như Lý Bạc Băng. Còn phải không ngừng cố gắng bỏ ra, như thế thành làm trung tâm quan viên ý nghĩa lại ở nơi nào? Mà ta muốn nói là, hồi báo cùng trở lên những thứ này cũng không mâu thuẫn. Ngược lại là cộng sinh quan hệ, chỉ cần có thể hoàn thành ta giao phó nhiệm vụ, ta cũng không ngại các ngươi đi vì chính mình thu lợi. Cái này giống như là phân bánh mì càng lớn, lấy được ít hơn nữa cũng có thể chống đỡ no bụng. Mà bánh mì càng nhỏ mà nói, dù là nuốt một mình cũng liền một chút như vậy. Về phần đứng gần trước người dễ dàng hơn phân đến bánh mì đạo lý này, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều trong lòng hiểu rõ. Một cái thượng tầng quan chức có thể thu được tài nguyên xa không giới hạn trên mặt nổi tiền lương. Người mạch cùng quyền lực không có chỗ nào mà không phải là càng hiệu suất cao tư sản. Nếu như ngay cả một điểm này đều nhìn không được, hắn cũng không cần thứ người như vậy tiếp tục đợi tại tòa thị sảnh trong. Hạt ngô cùng củ cà rốt tổ hợp khởi động hiệu quả đã bị dòng sông lịch sử nghiệm chứng qua. Cứ việc dùng lên vẫn vô cùng không lưu loát, nhưng Lô Răng đã bắt đầu thử nghiệm quen thuộc nó. Tại ta tuyên bố mới bổ nhiệm và bãi nhiệm trước, các ngươi còn có thể lựa chọn buông tha rời khỏi người lấy được một số lớn kim long bồi thường. Số lượng nhiều đến đầy đủ phung phí cả đời, chỉ khi nào quyết định lưu lại thì phải mang trên lưng quan viên trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hiện tại, làm ra quyết định đi. Không có ai đứng dậy, cho dù là ngay từ đầu thời điểm không ngừng kêu khổ. Chỉ mong sớm một chút từ chức hóa chất bộ trưởng gai chớ. Này buông xuống ngươi, cũng giữ vững yên lặng. Hiển nhiên 2 năm qua nhiều tham chính từng trải để cho hắn hiểu được. Muốn theo Barop nơi đó móc học hỏi kinh nghiệm phí. Bộ trưởng chức vụ rất là trọng yếu. Rất tốt, Lô Răng nhếch mép lên. Như thế tiếp theo chính là các vị bổ nhiệm và bãi nhiệm làm. So với đi lên tòa thị sảnh, chính quyền mới hệ thống thay đổi lớn nhất liền đem các cảnh những thành trấn khác cũng nhét vào quản lý cơ cấu trong. Hắn trực tiếp dùng hiện đại phân chia phương thức, đem những thứ kia thành phố lớn thiết trí vì tỉnh, quản hạt chung quanh địa khu trấn, thôn chờ chỗ ở, tiết kiệm người quản lý vì tổng đốc. Cùng bộ trưởng bình cấp, mỗi cái tỉnh đều cần thành lập cấp tỉnh tòa thị sảnh. Ngành đối với No Inter tòa thị sảnh phụ trách, một bộ này chuyển hóa có trước cấp 2 tòa thị sảnh coi như căn cơ. Thao tác cũng không khó khăn, chẳng qua là bộ trưởng lượng công việc sẽ tăng rất nhiều. Tương ứng, quyền lực cũng tương đương với trên tăng lên một cấp. Barop, Herman là được như nguyện thăng nhâm vi vị trí đầu não quốc vương tay, kiêm quản bộ tài chính đồng thời. Còn phụ trách cân đối các bộ môn công tác, coi như biên giới trấn thủ phê người quản lý, vì tòa thất sảnh nuôi dưỡng nhiều người nhất mới lão tổng quản. Chức vị này có thể nói là lại không quá thích hợp 4 năm trước một câu thuận miệng nói ra qua loa. Lấy lệ, bây giờ rốt cuộc trở thành sự thực. Mặt khác, trừ vương đô tòa thị sảnh, quân đội, cục an ninh, nữ phù thủy liên minh chờ cùng nhóm đơn vị bên ngoài, Lô Răng còn trang bị thêm một cái hoàn toàn mới đại bộ, tổng tham mưu bộ, cùng đặc biệt phục vụ với hành quân tác chiến tham mưu tổ chức bất đồng. Tổng tham mưu bộ cũng phụ trách quy định chính sách đối ngoại, phàm là cùng kế hoạch chiến lược có liên quan, đều do nên ngành tới quy định cặn kẽ phương án theo áo bào xám, lực lượng không ngừng khuếch trương. Cùng với cuộc chiến thần ý uy hiếp, sau này cùng thần hy, chó sói tâm, Vĩnh Đông, Hạp Loan trong lúc đó liên lạc tất nhiên sẽ bộc phát mật thiết. Mà cái này một bộ phận, cần phải có một cái tầm mắt bao la đơn vị tới phụ tá hắn trưởng khống đại cuộc. Đảm nhiệm bộ trưởng chức vụ, chính là Bắc Địa Chân Châu Edith Conder. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.